Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Dám Kháng Chỉ Chém, tác giả Lam Ngã Thảo, dịch giả Phiêu Dương, diễn đọc Anh Xuân. Truyện được phát trên trang 2vblog.com. Chương 7: Con đường sống chung với thượng cấp. Trời xanh chứng giám, khi đó con tưởng rằng Phượng Triều Văn chính là thượng cấp của mình. Những việc như bưng trà, rót nước, đấm lưng cho thượng cấp, kỳ thực đều nên làm mà. Nhưng ngủ trên cùng một chiếc giường với thượng cấp, chuyện này dù thế nào cũng có chút quái lạ. Buổi tối hôm ta mới tỉnh dậy, hắn ngồi trước bàn xem báo cáo tình hình chiến sự suốt nửa đêm. Ta ngủ trên giường chẳng biết trời đất gì, mơ thấy một vùng hoang vắng, đầu đau nhức hết sức chân thực. Chân thực đến nỗi ta khó mà chịu đựng nổi. Trong mơ, ta cũng kêu gào thảm thiết, dường như không biết trốn đi đâu. Đường lúc do dự nhìn quanh thì bị người ta ra sức lắc cho tỉnh dậy. An giật, tỉnh mau, đầu lại đau rồi à. Ta chớp chớp mắt, cả người mệt mỏi, toàn thân ướt sũng như vớt từ trong nước ra. Phượng Triệu Văn mắt hằn tia máu ở ngay trước mặt, bàn tay vỗ nhẹ lên lưng ta. Ây, thượng cấp đây thật xứng với danh xưng, không những quan tâm cơm áo cho thuộc hạ mà còn chú ý đến cả sức khỏe tâm lý. Ta mơ hồ hồi tưởng, không nhớ nổi mảnh ghép vụn vặt trong mơ, chỉ ghi nhớ cảm giác đau đầu đến khắc cốt ghi tâm kia một cách sâu sắc. Ta xoa đầu mình, cảm thấy choáng váng, nhắm nghiền mắt lau mồ hôi trên trán. Ta mơ thấy đầu mình đau lắm, đau khủng khiếp. Hắn mặc nguyên quần áo trên giường, lên giường nằm cạnh ta, vươn cánh tay dài ôm ta vào lòng. Bàn tay lớn nhẹ nhàng xoa đầu, ta cảm giác tư thế này vừa lạ lùng vừa thoải mái. Vòng tay hắn ôm vô cùng ấm áp, khiến người ta không muốn rời xa. Ta tựa vào lòng hắn, lẩm bẩm một câu: chẳng trách mọi người lại hết lòng trung thành với bệ hạ, thì ra nếu bị ốm sẽ được nằm chung giường với điện hạ. Ta nghe thấy trong giọng nói của hắn thoáng ý cười, hắn nói nửa thật nửa giả. An Tiểu Lan, có phải nàng thấy rất vinh hạnh khi được chung giường với bản vương? Nếu không phải vì sợ làm lỡ mất chuyện hôn sự của điện hạ, thuộc hạ hận không thể ngày ngày đau ốm, đêm đêm chung giường với điện hạ chứ. Trời cao có mắt, khi đó ta thật sự đã quen làm nam nhân rồi. Phượng Triệu Văn kéo dài, giọng nhẹ nói bên tai ta: An Tiểu Lan, nàng nhất định phải nhớ lời mình nói đấy nhé. Hai hôm sau ta liền nuốt lời. Hắn quyết đấu, giành lấy Ti Thành của Đại Trần. Nghe nói quân Đại Trần khá vô dụng, có lẽ do nguyên soái của họ tuổi già bất tài, lại có tướng sĩ lâm trận trùng chân. Yến nguyên soái dẫn theo con trai triển khai binh mã đánh một trận với Phượng Triều Văn và Vũ Khác cũng đành ôm hận bại trận. Điền Bỉnh Thanh chỉ vào cha con họ Yến ở đối diện than thở: trùng thần tướng tài của Đại Trần chẳng còn bao. Ta nhìn nam tử thiếu niên bên cạnh lão soái trước mặt, chỉ thấy rất quen, nghĩ mãi vẫn không nhớ ra, cuối cùng không nén được liền tán thưởng: thiếu niên này quá thật tuấn tú vô cùng. Điền Bỉnh Thanh khiếp sợ nhìn ta: ngươi nhớ ra rồi ư? Ta thản nhiên nhìn lại: nhớ cái gì? Lẽ nào hắn là cái thù giết cha của ta? Điền Bỉnh Thanh... hắn cứng họng như vậy, chẳng lẽ là do ta đã nói trúng tim đen? Lúc Phượng Triều Văn về doanh trại, hắn thoát cái đã bẩm báo lời này với Phượng Triều Văn. Phượng Triều Văn dẫn một đống đại phu đến vọng văn vấn thiết ta, cuối cùng ai cũng lúng túng. Trong não An Tướng Quân có tụ huyết, nếu muốn nhớ ra mọi chuyện, em phải đợi đến khi tụ huyết tan hết. Sau khi đám người ra ngoài, ta hưng phấn kéo Phượng Triều Văn: điện hạ, nói vậy xem ra ta là một tướng quân, không biết ta đã lập được công lao gì? Bằng không sao có thể khiến thái tử một nước hết mực yêu mến? Hồi đó ta còn chưa từng nghĩ đến chuyện kẻ được ưu đãi ngoài đại thần vất vả lập công lớn ra còn có tù binh thân phận cao quý. Phượng Triều Văn cười mà như không, quan sát ta một lượt từ trên xuống dưới. Bộ dạng nàng ngốc nghếch thế này sao mà lập nổi công lao? Ta ra sức trừng mắt nhìn hắn, Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt ta, cười xấu xa. Nàng thực sự muốn biết thân phận của mình? Ta gật gật đầu, bức thiết nhìn hắn chăm chú. Hắn khó xử nhìn ta, hình như vất vả lắm mới mở miệng. Thật ra, nàng chỉ là con gái của một viên quan đại tề, hàng lục phẩm. Từ nhỏ đã si mê ta như điên cuồng, thề phải trợ giúp ta nơi xa trường nên theo ta suốt chặng đường. Ta cảm kích trước tấm lòng của nàng, mặc dù thấy nàng hơi ngô ngố, hơi ngốc ngốc, cũng đành miễn cưỡng ngột thù nạp thôi. Ta bị dọa đến đờ đẫn, lùi hẳn một bước về sau. Lúc này nhìn thấy Điền Bỉnh Thanh ở bên cạnh run bần bật như lá cây trong gió. Trông hắn quái dị đến đáng thương, lẽ nào do bị những hành vi kinh dị ta gây ra trước kia làm cho sợ hãi quá độ? Ta cảm thấy người cha làm quan lục phẩm và người mẹ chưa từng gặp mặt kia của ta thật kỳ quặc. Sao lại có thể sinh ra đứa con gái quái dị như ta đây chứ? Hành vi ngu ngốc khiến người đời phải khiếp sợ này thật quá hải hùng. Chuyện si mê nam tử chỉ cần để trong lòng, tự gặm nhấm là được rồi mà. Đem phơi bày trước mặt bàn dân thiên hạ đúng là quá khó xử, quá xấu hổ. Ta cảm thấy hổ thẹn vô cùng vì chức quan an tướng quân của mình. Vốn tưởng rằng ta có được nó do liều mạng quyết tử nơi xa trường, nào ngờ lại là nhờ dùng sắc đẹp mê hoặc. Phượng Triều Văn lặng lẽ nhìn, mắt Phượng chứa chan tình cảm, cứ như bị rung động trước tình cảm nồng nàn của ta. Hắn tiến lên một bước, vươn tay ôm ta vào lòng. Ta hoài nghi liệu có phải mình có khả năng làm cảm động đến kẻ lòng dạ sắt đá như vậy chăng? Nghiêng đầu nghĩ ngợi, ta thanh minh cho bản thân. Thật ra, chuyện này cũng không thể trách ta. Thái tử Điện Hạ có vẻ ngoài đẹp đẽ đến thế. Nếu không xảo ngôn, không ức hiếp người khác thì rất dễ khiến nữ tử không biết rõ tình hình si mê điên cuồng. Quả nhiên, yêu nhau thì dễ, sống chung thì khó. Mấy ngày nay ở cùng Điện Hạ, ta cảm thấy có lẽ mình nên dọn ra khỏi tướng soái, tìm nơi khác ngủ thì hơn. Yêu thầm một người là thứ tình cảm thật dễ tan vỡ. Bây giờ ta đang ở trên đống tàn dư đổ nát sau tình yêu vụn thầm kín kia vỡ vụn. Do dự nhìn quanh, ta quyết định có lẽ không cần yêu thầm nữa. Hắn nghiêm mặt nhìn, hình như định thu lại chức quan của ta. Ta rụt cổ, mặc dù không hài lòng lắm về nguyên do có được địa vị này, nhưng lại không nỡ rời bỏ bổng lộc được hưởng từ chức quan ấy. Nghĩ từ nay về sau còn phải dựa dẫm vào vinh hoa phú quý của hắn, đắc tội với thượng cấp chính là tự gây khó dễ cho cái đầu và cái hầu bao thắt lưng của mình. Trên nguyên tắc bảo vệ cái đầu và cái hầu bao, ta vẫn nên tươi cười lấy lòng thượng cấp. Đó là vì tại hạ sợ quấy rầy Điện Hạ nghỉ ngơi, ảnh hưởng đến quyết sách của Điện Hạ thì không ổn mà. Hắn liếc nhìn ta. Nàng cảm thấy mình đẹp tới mức đủ để nhiễu loạn tinh thần của bản vương, ảnh hưởng đến quyết sách của bản vương ư? Ta sờ thử mặt mình, ta không hề tin tưởng về dung mạo của bản thân, liền xấu hổ cúi đầu. Không phải mình cứ bảo mình xinh đẹp là xong, còn phải đợi người khác thừa nhận mới được. Phượng Triều Văn xoa xoa đầu ta hệt như xoa đầu chiến mã. Bạn vương còn nhớ, 2 ngày trước, An Tiểu Lan đã nguyện đêm đêm chung giường với bản vương, sao mới có 2 ngày đã đổi ý rồi? Có một thượng cấp trí nhớ quá minh mẫn kỳ thực cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì. Từ khi ta đóng quân trong tướng soái của Phượng Triều Văn đã gặp phải vô số ánh nhìn, trong đó nổi bật nhất là ánh nhìn của Vũ Khác tướng quân. Ánh mắt hắn mỗi lần nhìn ta như chỉ muốn chém ta thành nghìn mảnh. Ta nghe nói hắn sử dụng đôi chùy tử kim hình bát giác, dũng mãnh hơn người. Đến Thái tử Điện Hạ còn phải xem trọng hắn vài phần. Thật ra ta hiểu rõ rất rõ tâm trạng này của hắn. Phái Bùi Nhìn và phái Thực Lực luôn cạnh tranh quyết liệt, không ai nhường ai. Hắn hận ta dùng thân tình, khuôn mặt và ánh mắt mê đắm làm rung động Thái tử Điện Hạ, từng bước tiến vào ở trong trướng soái. Còn mình thì liều sống liều chết, công sức bỏ ra vất vả hơn nhiều, vậy mà đến nay vẫn ở trong một chiếc lều nhỏ. Thành ra ánh mắt hắn mỗi lần chạm mặt ta đều cực kỳ khó coi. Hồi đó ta từng nghĩ vậy, nhưng nay nhớ lại ta có phần thông cảm với Vũ Khác tướng quân. Ta nghĩ hắn quả thật muốn đập ta một nhát chết tươi. Vì ta mà trận chiến mai phục bằng hỏa công đã dựng sẵn biến thành trận chiến trong Hoàng Hà Cốc chật hẹp. Đại tề đương nhiên phải chịu hao binh tổn tướng, hắn hận ta âu cũng là lẽ thường. Nhưng Phượng Triều Văn nhất quyết không cho hắn cơ hội này. Ta cũng phòng bị rất tốt, luôn cảnh giác cao độ trước ánh mắt căm thù của hắn. Lúc được đi lại xung quanh, ta như biến thành cái đuôi của Phượng Triều Văn, cả ngày theo hắn đi ra đi vào. Phượng Triều Văn dĩ nhiên vô cùng hài lòng về sự biết điều của ta. Mấy lần nghị sự cùng Vũ Khác thản nhiên xoa đầu ta trước mặt hắn. Vẻ mặt bi phẫn của vị Vũ Khác lọt vào mắt ta, trông hắn hệt như vợ cả bị cướp mất chồng. Ta rất thích thú vẻ mặt của Vũ Khác tướng quân, bởi vì nó vặn vẹo khó coi đến nỗi khiến người ta thầm bật cười. Có khi ta đương lúc hắn và Phượng Triều Văn quân thần hòa hợp, nghị sự bận rộn bưng trà từ gian sau đi lên trước, ân cần đưa đến trước mặt Phượng Triều Văn: "Tiên hạ, trong trà này có thêm mật hoa táo, người nghị sự vất vả chắc cũng khô họng rồi, uống cốc trà cho nhuận họng nào." Vũ Khác tướng quân mặt mày âm u, ta thấy hắn nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm cốc trà thêm mật hoa táo của Phượng Triều Văn một cách thèm muốn, rồi lại nhìn ta bằng ánh mắt lên án kịch liệt. Có điều, ánh mắt và sự lên án kia chẳng tổn thương đến thịt, chẳng chặt đứt nổi xương. Xưa này ta luôn xem nhẹ thứ chẳng đáng để ý tới. Ta ra phía sau múc một gáo nước lạnh đưa cho Vũ Khác, hắn trừng mắt không cam tâm nhìn ta. Tóm lại như sau, phải nịnh bợ thượng cấp, có thể nịnh bợ thì nịnh bợ, không thể nịnh bợ thì phải tạo ra hoàn cảnh mà nịnh bợ. Còn đối với đồng sự, hợp thì chơi, không hợp thì phắn. Gặp cơ hội thì ức hiếp một chút, điều chỉnh tâm trạng cũng không tồi. Dù sao, Vũ Khác cũng chẳng lo nổi cho cái hầu bao của ta. Mùa thu này, ta sống rất thoải mái trong doanh trại. Điền Bỉnh Thanh thấu hiểu lòng người, cơm ăn áo mặc đều có người chuẩn bị. Thái tử Điện Hạ đúng là thân con lừa, chỉ cần thể hiện thành ý và cung kính hắn đầy đủ, kỳ thực cũng dễ chung sống. Còn cả Vũ Khác tướng quân làm tăng thêm hương vị cho cuộc sống của ta. Ngoài việc nửa đêm thường xuyên bị ác mộng quấy rầy, ngủ mơ cũng bị Phượng Triều Văn lắc cho tỉnh, không tài nào mộng mị đến sáng, thì ngày tháng trôi qua khá thoải mái. Đến khi Phượng Triều Văn đánh bại năm châu 30 huyện của Đại Trần, đánh thẳng vào kinh đô, mùa đông lặng lẽ đến. Ta sờ lên má mình, không biết nó bỗng chốc trở nên phúng phính từ khi nào, rất mong đợi Phượng Triều Văn đưa ta về triều đón năm mới. Nghe nói kinh đô Đại Trần ngày Tết náo nhiệt lắm. Ký ức của ta là một khoảng không trắng xóa, xem như cái Tết lần này sẽ là cái Tết đầu tiên, vậy nên ta vô cùng mong đợi. Cái giá lạnh của đất Tề nằm ngoài sức tưởng tượng của ta, không biết do thân thể có vấn đề, hai não có vấn đề mà ta vừa đặt chân lên đất Tề đã mong mình hóa thành cầm thú, toàn thân đều mọc lớp lông dày rậm rạp để chống chọi với giá lạnh. Chỉ tiếc, nguyện vọng này quá xa xỉ, ngay cả ông trời cũng không thể đáp ứng ta. Ta đành đặt mình vào trong hầm đá là nước Đại Tề này tiếp tục chịu đóng băng. Thái tử Điện Hạ Phượng Triều Văn lại khác, chắc vì bản chất hắn chính là một con cầm thú hung hãn, cho nên sự biến đổi bên ngoài chẳng ảnh hưởng bao nhiêu. Cho dù hắn không có lông thú dày dặn, khoác áo dài đi trong tuyết vẫn cứ oai hùng như cây tùng, cây bách, chẳng hề run rẩy, thật khiến người ta phải tán thưởng. Ta nghĩ hoài không hiểu tại sao lại như vậy, nên tìm cơ hội thích hợp động chạm da thịt hắn. Ví dụ, lúc bưng trà đưa nước, ta theo đà kề sát tay hắn một chút, cảm nhận thấy sự ấm áp hoàn toàn khác so với chân tay lạnh buốt của mình. Trong lòng ta hơi thất vọng. Ăn cùng một loại cơm, uống cùng một loại nước, mặc cùng một loại quần áo, tại sao nhiệt độ cơ thể lại khác biệt đến thế? Phượng Triều Văn bị ta dí lạnh một hồi, đầu óc đang vùi trong đống tấu chương liền ngẩn dậy, thuận mắt chăm chú nhìn lên người ta, rồi lại vội vàng vùi đầu vào tấu chương. Nhưng một tiếng sau, Điền Bỉnh Thanh đến thu dọn đống văn thư hắn xem xong, hắn bèn thờ ơ sai bảo: "Mang lọ sữa tay đến đây." Điền Bỉnh Thanh méo mặt đứng ngoài xe ngựa, hơi rụt cổ không chịu nhúc nhích. Ta liếc nhìn trời đông tuyết phủ hoang vu ngàn dặm bên ngoài, đội cận vệ của thái tử đang gấp rút lên đường, bất chấp gió tuyết. Ta cũng nghĩ yêu cầu này hơi gây khó dễ cho người khác, vội thể hiện rằng mình rất nóng, hoàn toàn không cần đến mấy thứ như lò sưởi. Phượng Triều Văn ngẩng đầu liếc nhìn ta rồi lại cúi đầu tiếp tục bận rộn. Điền Bỉnh Thanh vẻ mặt cảm kích, ôm một chồng tấu chương dày cộp ra phía sau gọi người đem đi. Nhưng ngày hôm sau, ta vừa tỉnh dậy đã lập tức hối hận vì quyết định nóng vội ấy của mình. Chuyện này nói ra có hơi mất mặt. Trên đường về nước, ta ngồi cùng một xe ngựa với Phượng Triều Văn, sáng tối bên nhau, chuyện này vốn chẳng có gì. Nửa năm nay ta ngủ chung giường với hắn vẫn bình an vô sự, nhưng sáng sớm hôm đó, khi tỉnh dậy đối diện với mảng da thịt trần trụi ngay trước mặt, ta lập tức đờ đẫn. Cơ thể ta được bao bọc bởi một vòng tay mạnh mẽ mang theo hơi thở ấm áp chưa từng xuất hiện suốt nhiều ngày nay. Đêm qua ta ngủ rất ngon, cũng không bị ác mộng ghé thăm, nhưng ta thà ngủ mơ thấy ác mộng còn hơn tỉnh dậy rồi lại phải đối mặt với hiện thực khiếp đảm này. Ta run rẩy, khẽ di chuyển nửa khuôn mặt của mình đang dán chặt lên lồng ngực kia, thấy vết nước miếng trên đó mà ta khóc không ra nước mắt. Ta lén ngửa đầu nhìn, phía trên là đôi mắt Phượng sáng ngời, không biết có phải do mới tỉnh ngủ hay không. Giọng nói của Phượng Triều Văn hơi biến nhát. Tỉnh rồi à? Ta bị hắn dọa sợ chết khiếp, giật thót tim, hoảng hốt đáp, chưa tỉnh, nhất định là lại gặp ác mộng rồi. Trên đầu là bộ mặt hắc ám như muốn giết người của Phượng Triều Văn, ta chui tọt vào chăn, không chịu ló ra nữa. Phượng Triều Văn không nói nhiều, tung chăn ra rồi gọi Điền Bỉnh Thanh đến thu dọn, giúp hắn rửa mặt súc miệng. Ta nhìn theo bóng dáng cao lớn của Phượng Triều Văn trong xe ngựa, sức ép lại càng rõ rệt. Chỉ thấy chút không khí trong lồng ngực dần dần cạn kiệt, không chịu được, ta bật ra một câu. Điện hạ, hay là đêm nay ta sang ngủ trong xe ngựa của Điền Bỉnh Thanh? Điền Bỉnh Thanh đang vừa hầu hạ Phượng Triều Văn, vừa tranh thủ lúc rảnh rỗi, quay đầu nháy mắt ra hiệu với ta đang rút trong chăn. Nghe thấy lời này liền run lẩy bẩy, vội lắc đầu cự tuyệt. Xe ngựa ta chật rồi, ngồi kín rồi. Nói xong, hắn nhanh chóng nhảy xuống xe. Hôm qua, ta không nên tốt bụng ngăn cản, bắt hắn xông pha gió tuyết, hoang vu tìm lò sưởi về mới đúng. Không lâu sau, khi chuyện này lặp lại nhiều lần, ta cũng quen ngủ khò trước khi run vì lạnh. Trong mơ, ta dựa sát vào hơi ấm áp. Sáng tinh mơ tỉnh dậy thản nhiên lau chùi vết nước bọt dính trên lồng ngực Phượng Triều Văn, mỉm cười chào hỏi. Điện hạ, buổi sáng tốt lành. Ta buộc phải thừa nhận, dựa dẫm vào một lồng ngực rắn rỏi ấm áp, đó chắc chắn là cách sưởi ấm tốt nhất. Nghe nói nữ tử đại tề kết hôn sớm, như ta từng này tuổi còn chưa kết hôn, đều thuộc loại quái dị. Ta nghĩ chắc cũng do đất tề lạnh lẽo, nữ tử trải qua mùa rét thật quá khó khăn, buộc phải tìm một khuôn ngực rắn rỏi ấm áp để sống qua đông tàn giá buốt đây. Ở Đại Tề, ngư uyển mát mẻ, trắng xóa một màu, đẹp thì đẹp thật, chỉ là quá lạnh. Ta sống lại tại tẩm cung của Thái tử, không được ra ngoài nửa bước. Sau khi hắn về nước, có rất nhiều chuyện phải giải quyết, thường thì nửa đêm mới có thể nhìn thấy bóng dáng. May thay, những món ăn mà nhà bếp lớn trong Đông Cung làm ra rất hợp khẩu vị ta. Vừa cay vừa tươi, khiến ta mơ hồ cảm thấy trước kia hình như mình vẫn thường xuyên ăn món thế này, cũng coi như tìm lại chút dư vị quen thuộc. Điền Bỉnh Thanh mấy lần dỗ ta ra ngoài đi lại vận động, đều bị ta viện cớ cự tuyệt. Mãi đến khi có lần Vũ Khác tới gặp Phượng Triều Văn, được nước ra sức thể hiện sở trường châm biếm cười nhạo ta, ta lại vô cùng hứng thú, miệng lưỡi sắc bén của hắn. Lẽ nào ăn cơm mấy hôm ở tử lâu ngoài cung thật sự có thể khiến một người cù lần biến thành mồm mép sắc sảo ư? Mới có vài hôm mà. Vũ Khác đã từ một thanh niên lạnh lùng mặt mày âm u nơi xa trường biến thành một thanh niên phẫn uất ngôn từ sắc bén rồi. Điền Bỉnh Thanh tỏ ý vô cùng sẵn lòng đi với ta ra ngoài cung tìm hiểu xem, nhưng ta cảm giác là do hắn thèm ăn thì có. Lúc hai người chúng ta ngồi tại tử lâu ngoài cung, gọi một bàn đầy món để ăn cho đã đời thì đại sảnh dưới lầu lại rất hỗn loạn. Vũ Khác mặc chiếc áo choàng thư sinh đã giặt đến nỗi bạc phết, khẩu chiến với đám nho gia, bàn chuyện ra mang lại phúc lợi cho bách tính thiên hạ. Ây, thế là chuyện bôn tẩu mang ý lý tưởng cao đẹp, giải phóng toàn nhân loại, luôn khiến người khác mến phục vô điều kiện. Đám thư sinh kia phản đối kịch liệt sự tàn bạo của chiến tranh, cùng việc thảo phạt liên miên hao người tốn của. Ta chợt nghĩ, có lẽ Phượng Triều Văn xuất binh đánh Đại Trần cũng không được hoan nghênh. Vũ Khác dốc sức phơi bày chuyện kích động nông dân tạo phản và thống nhất thiên hạ, chuyện bách tính không thể tiếp tục chịu đựng nỗi khổ lưu lạc bởi chiến tranh mà vì đại nghĩa diệt thân. Đến cả tiểu nhị của tử lâu cũng nghe chăm chú, hai mắt sáng quắc, hận không thể vứt ngay giẻ lao đi giải phóng bách tính Đại Trần đang sống trong lầm than khổ cực dưới ách thống trị của Bạo Quân. Tuy ta không quen biết vị hoàng đế Đại Trần kia, nhưng ta rất thông cảm với hắn. Chiêu này của Phượng Triều Văn thật nham hiểm. Sức ép dư luận đôi khi không thể lường trước, chỉ dựa vào mấy nho sinh nghèo thì sao có thể ngăn chặn bước đường chiến tranh. Trong vòng mấy chục năm nay, các quốc gia giao chiến liên miên, chẳng có lấy một phút yên ổn. Không chỉ riêng bách tính một nước phải chịu đựng nỗi khổ lưu lạc, bách tính đã không còn khăng khăng bám trụ quê cha đất tổ mà lang thang khắp nơi, tìm kiếm mảnh đất yên ổn để dừng chân. Ngay cả ông chủ của Tửu Lâu cũng kéo tay áo lau nước mắt, nhớ nhung sâu sắc cơ nghiệp và dinh thự tổ tiên nơi đất Hàn. Nghe nói Thái tử Điện Hạ đã bình định đất Hàn nên ông đang định bỏ việc về quê, lo liệu sản nghiệp tổ tiên. Có lẽ thiên hạ quy thuận là như thế nhỉ? Ta nghĩ có lẽ thời khắc vị hoàng đế Đại Trần kia thoái vị, vong quốc cũng không còn xa nữa. Dịp Tết này, Phượng Triều Văn hầu như toàn ở trong hoàng cung. Hắn từng muốn dẫn ta theo nhưng bị ta nghiêm khắc cự tuyệt. Điện hạ là đang thần đang tự kiểm điểm hành vi phóng đảng trước đây nên ở Đông Cung tu tâm dưỡng tính. Thật ra ta cảm thấy tay nghề của đầu bếp Đông Cung khá hợp khẩu vị mình, lạ nước lạ cái, chịu đựng những ánh mắt khó hiểu không những không làm hỏng khẩu vị của ta mà còn khiến ta hứng thú dào dạt, quả thực hại bất cập lợi. Điều đáng tiếc duy nhất chính là sau khi hắn đi, ta lại phải ngủ một mình trên chiếc giường lớn, mặc dù có thị nữ ngày đêm hầu hạ bên cạnh. Ngộ nhỡ gặp ác mộng thì cũng có người lắc cho tỉnh dậy, tránh làm ta chìm trong ác mộng quá lâu. Nhưng sống, lưng ta vẫn lạnh buốt, thiếu đi lồng ngực rắn rỏi ấm áp, đông này có hơi buồn một chút. Khóe môi hắn hơi cong lên, căn dặn người hầu trong cung chuẩn bị vài chiếc ngân huân cầu, xong xuôi mới đến hoàng cung dự tiệc tối. Điền Bỉnh Thanh cùng ta ăn bữa cơm tất niên, đứng dưới mái hiên ngắm pháo hoa bắn xa tít phía hoàng cung, rồi đem mấy chiếc băng đăng tới đốt trong sân. Ta đi qua đi lại như con thoi giữa những chiếc đèn, bỗng thấy mơ hồ. Ta không tìm ra nổi chút cảm giác quen thuộc nào từ khung cảnh như thế. Ta khẳng định mình từng sống trong giàu sang, vì ta chưa từng thấy lạ lẫm với những món mình ăn, những vật mình dùng. Nhưng thứ ánh sáng lấp lánh đẹp như mơ trước mắt kia, ta hoàn toàn chưa bao giờ nhìn thấy. Điền Bỉnh Thanh ở bên cạnh ta chỉ vào cặp đèn song ngư gần đó, cười hi hi kể cách chế tác. Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, giọng nói lanh lảnh của tiểu thái giám loáng thoáng bên tai. Giây phút đó ta dường như lạc vào cơn mê, âm thanh lướt qua rất nhanh, ta còn chưa kịp nghe đã bị ai đó gọi. Tiểu Lan đang đợi ta sao?